Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196, ta thích ngươi. Canh 3, Hải Lộ. Hải Lộ, để cho bạn học ngươi đều rời giường ăn điểm tâm rồi. Lưu Hải Lộ, mẹ của nàng Vương Phương A Di, thanh âm giống như một chi xuyên vân tiễn, xuyên thấu cả ngôi biệt thự, tại cả viện bên trong tiếng vọng. Biết rồi. Lưu Hải Lộ đối dưới lầu hô một tiếng, tương đương không kiên nhẫn. Làm cha mẹ quá khó khăn, gọi hài tử ăn cơm, còn muốn bị ghét bỏ. Thật sự là thân ở phúc bên trong không biết phúc. Tần Phi cũng nghe đến thanh âm, dãy giụa chậm rãi đứng dậy, kéo lấy mỏi mệt thân thể, trở lại mình phòng khách rửa mặt một phen, lại tắm rửa một cái, mới đi đến phòng khách ăn điểm tâm. Lưu Hải Lộ cùng Tào Ảnh đã đang ăn cháo, Giao Trì bảo ngư long tôm cháo. Dù sao Tần Phi không có làm sao thấy được cháo, bởi vì tất cả đều là liệu. Cái này bữa sáng, thật hắn a xa hoa, vừa rồi luyện có chút quá, bụng đói kêu vang, cho nên Tần Phi trực tiếp làm một chén lớn, ngồi ở Tào Ảnh đối diện. Tào Ảnh cùng Lưu Hải Lộ đều cùng một chỗ để đũa xuống, giống như nhìn giống như con khỉ nhìn xem hắn. Tần Phi cảm thấy không hiểu thấu, hai người đều đang nhìn cái gì a? Mặt ta không sạch sẽ sao? Tần Phi cầm lấy san bố xoa xoa mình mặt. Không nên a, đây là bàn ăn bố. Ngươi có phải hay không ngốc a? Lưu Hải Lộ một mặt ghét bỏ. A, không quan trọng. Tần Phi xem thường, ăn một miếng cháo, hương vị rất tươi. Tần Phi, ngươi bây giờ mỗi sáng sớm tất cả đứng lên chạy bộ kiện thân sao? Tào Ảnh hỏi mình nghi hoặc. Lưu Hải Lộ cũng rất tò mò duỗi một cái đầu tới. Không kém bao nhiêu đâu. Trừ phi trời mưa sét đánh doài. Kỳ thật coi như sét đánh trời mưa, Tần Phi cũng muốn làm. Đây là hệ thống nhiệm vụ. Không phải thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Ta có biện pháp nào? Ngươi kiên trì bao lâu? Hải Lộ hỏi. Ngạch, không quá nhớ kỹ. 2-3 cái tháng a. Tần Phi không có nói láo. Lúc này mới 2-3 cái tháng. Ta cái kia vừa rồi nhìn ngươi làm 100 cái hít xà đi. Đây cũng quá lợi hại a, ngạch. Khả năng này thân thể ta tương đối nhẹ, làm dễ dàng một chút. Không có các ngươi tưởng tượng khó như vậy. Tần Phi không nghĩ tới bị bọn hắn thấy được, có chút xấu hổ. Xác thực, cái này hít xà, vậy cùng người thể trọng có quan hệ. Cái này cũng không thể dùng để đơn nhất bình phán một người tố chất thân thể mạnh bao nhiêu. Có đúng không? Ta vậy rất nhẹ a. Vì cái gì ta một cái vậy không làm được? Bởi vì tay ngươi không có lực a, vậy ngươi tay vì cái gì như thế hữu lực a? Bởi vì ta độc thân a. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh cùng Hải Lộ trong nháy mắt không lời có thể nói. Giống như đều minh bạch cái gì. Nữ nhân a, nhìn bề ngoài càng thuần khiết, sau lưng đều là ô đến một nhóm. Điểm này, Tần Phi là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bạch Dục Tú liền là loại người này. Tần Phi ngươi có thể a? Cha ta là nổi danh kiện thân cuồng ma, cũng chỉ có thể làm 50 đến cái. Ngươi thật rất mạnh, ngươi có chút bên ngoài làm bên trong cường ý tứ a, cắt. Cái gì gọi là bên ngoài làm bên trong mạnh? Ta bề ngoài rất kém cỏi mà. Ta cảm thấy rất bình thường doài. Keng. Lưu Hải Lộ độ thiện cảm cộng 2 keng. Tào Ảnh độ thiện cảm cộng 5. Xem ra Tào Ảnh càng ưa thích Tần Phi loại này bên ngoài làm bên trong cường a. Không sai. Tần Phi trong lòng mừng thầm. Ăn uống no đủ, Tần Phi cùng Tào Ảnh liền muốn bước lên trở về hành chính. Mặc dù Lưu Hải Lộ liên tục kiên quyết giữ lại, nói cùng một chỗ lại chơi một ngày, nhưng là Tần Phi đều cự tuyệt. Này mà không thể ở lâu. Tần Phi nghĩ đến tối hôm qua Lưu Cảnh Tiêu ngữ khí một trận hoảng sợ, nhất định phải đi. Không phải không biết sẽ phát sinh cái gì. Lưu Hải Lộ không có cách, đành phải phân phó lái xe đưa bọn hắn trở về. Lạnh lùng lái xe trở lại cách trường học đại khái 600 mét địa phương. Tào Ảnh liền để lái xe ngừng lại, nói ăn quá đã no đầy đủ, muốn đi trở về tiêu hóa một chút. Lái xe vậy không miễn cưỡng, liền ngừng lại. Tần Phi vậy không quan trọng. Dù sao cùng với Tào Ảnh, thế nào đều có thể. Liền cùng theo một lúc xuống xe. Hai người vai sóng vai cùng đi. Ngay từ đầu đều không nói lời nào. Tần Phi không biết Tào Ảnh thế nào. Tựa hồ có tâm sự. Lòng của nữ nhân tính. Thật giống như mặt em bé. Thay đổi bất thường. Lúc này gió có chút lớn. Tào Ảnh ăn mặc cũng không nhiều. Thêm trên thân yếu. Liền không khỏi đánh một cái ngáp. Khả năng tối hôm qua tắm suối nước nóng có một chút cảm lạnh. Nhưng thật ra là tối hôm qua đoạt không qua hải lộ bị tử. Lạnh à, ta cho người áo khoác a. Tần Phi trải qua hệ thống rèn luyện. Lại hấp thu nhiều như vậy linh dịch. Không phải rất sợ lạnh. Ta mới không cần ngươi thối quần áo liệt. Tào Ảnh cự tuyệt Tần Phi hảo ý. Tào ban ngươi thế nào? Vì cái gì giàu dĩ không vui? Tần Phi có chút không nghĩ ra. Không phải mới vừa còn rất tốt sao? Tần Phi, Lưu Hải Lộ là thật thích ngươi. Tào Ảnh đột nhiên xoay người lại. Đại mắt to ngay tại Tần Phi trước mặt. Hình như có nước mắt. Dọa, có đúng không? Ha ha, ta thật không nhìn ra. Nhưng là cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Tần Phi nhìn xem Tào Ảnh trắng nõn mặt. Một trận tim đập nhanh. Nhưng là quan chuyện ta a. Tào Ảnh giống như rất khó chịu. Tựa hồ đang làm cái gì quyết định. Ngươi có ý tứ gì? Tần Phi truy vấn. Không có ý gì. Dù sao nàng thích ngươi. Ngươi có thể nếm thử cùng với nàng. Tào Ảnh giống như rất thương tâm. Không có khả năng. Ta không thích nàng. Tần Phi nghĩ đến phụ thân nàng lời nói. Với lại Tần Phi căn bản vốn không thích nàng. Tần Phi ưa thích người là Tào Ảnh. Vậy ngươi ưa thích ai? Tào Ảnh tiếp cận Tần Phi nhìn. Trong lòng có một hy vọng. Hy vọng hắn có thể nói ra cái kia ta thích ngươi, đáp án này. Tần Phi nhìn xem Tào Ảnh cặp kia hàm tình mạch mạch con mắt. Hiểu nàng ý tứ, Tào Ảnh lần này không rời đầu cố tình gây sự. Chẳng qua là nghĩ rõ ràng biết Tần Phi ý nghĩ. Bởi vì nàng còn không xác định Tần Phi đến cùng đối nàng là có ý gì. Ta thích ngươi a. Tần Phi lời nói ngay tại mình bên miệng. Nhưng là thế nào vậy nói không nên lời. Không phải Tần Phi không muốn nói. Là thật nói không nên lời. Là bởi vì cái này đáng chết hệ thống. Keng. Xúc phát hệ thống cấm chế. Không cho phép yêu đương. Cấm ngôn 10 phút đồng hồ. Con mẹ nó ngươi. Tào Ảnh đợi rất lâu. Không có chờ đến mình muốn đáp án kia. Chỉ thấy Tần Phi bờ môi tại nỗ động. Căn bản không có nói chuyện. Trong lòng chợt lạnh. Lại có mắt nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Ta minh bạch, ta trở về. Tào Ảnh nói xong xoay người chạy. Quay người về sau. Khóe mắt mới có nước mắt chậm rãi chảy ra. Nàng cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy về trường học đi. Nàng rất khó chịu. Không phải bình thường khó chịu. Cái này Tần Phi. Chết Tần Phi. Thối Tần Phi. Đến cùng sáng không minh bạch mình có ý tứ gì. Có lẽ hắn minh bạch. Chỉ là hắn không thích mình. Tần Phi nhìn xem Tào Ảnh rời đi bóng lưng. Ngốc tại chỗ. Trong lòng từng bị lửa thiêu đồng dạng. Đau nhức. Lại hình như bị cái gì rửa sạch. Trống rỗng. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thất tình tư vị sao? Nhưng là ta còn không có yêu đương qua a. Mẹ nó. Đi chết đi. Đáng chết hệ thống. Ngươi đừng nghĩ điều khiển ta tình cảm. Ta sẽ không khuất phục. Hừ. Ta cũng không phải công cụ. Ai có thể khống chế tình cảm? Keng, nữ nhân, sẽ chỉ là phiền phức. Ta là vì tốt, ngươi mới là một cái phiền toái. Ngươi là một cái rác rưởi. Ngươi nói cho ta rõ. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giải trừ cấm chế này? Nếu không nay ngày ta liền không để yên cho ngươi. Keng, chờ ngươi cường đại lên rồi nói sau. Có lẽ chờ ngươi cầm tới mạnh nhất học sinh cấp 3, xưng hào. Mới có tư cách nói điều kiện với ta. Quát đờ sao sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.